Nếu như thêm 2 phần thi lan phấn, đổi thành u hỏa luyện chế 12 canh giờ, thì được cái gì? Lý Trường Thọ đáp. Minh Hồ tán tâm đan. Nếu bỏ đi mật ô đoạn hồn thảo, thêm vào 3 phần đan dương liên phấn, 2 phần phiêu xương xa, dùng bạch minh hỏa luyện chế 24 canh giờ, thì được cái gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm, thời gian trầm ngâm lần này hơi dài chút, từ ô ở bên cạnh có một chút nóng nảy, liên tục nháy mắt với Liễu Phi Tiên. Liễu Phi Tiên lại không ngừng lắc đầu nhẹ, ra hiệu từ ô tuyệt đối đừng nói chuyện, vị trưởng lão này, chỉ cần một cái móng tay, cũng có thể độc chết hai chân tiên bọn họ. Ngoài cửa, nụ cười tươi của Vạn Lâm Quân trưởng lão càng lúc càng âm lãnh, hai mắt cũng hơi híp lại, tinh quang lấp lóe. Từ ô không ngừng cân nhắc lời nói, lão thật không quen với vị trưởng lão này, nhưng xem biểu tình vị trưởng lão này, nhìn kiểu gì cũng giống như muốn cho Lý Trường Thọ bốc hơi. Mà lúc này Lý Trường Thọ lại trả lời. Một viên đan vô dụng, khóe miệng của Từ ô lập tức co quắp, muốn cầu xin dùm cho hắn. Nhưng lúc này, nụ cười của Vạn Lâm Quân trưởng lão lại biến mất, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, hỏi. Vì sao vô dụng? Giờ tính trung hòa, Lý Trường Thọ cau mày nói. Bạch Minh Hỏa vốn là ôn hòa, lại là hỏa trung tính, mà lúc này bên trong đan phương nóng lạnh trung hòa, dược tính các dược liệu bị triệt tiêu, mặc dù có thể thành đan, lại là đan vô dụng. Ồ, Vạn Lâm Quân chống gậy bước nửa bước về phía trước, Tử Ô vội vàng bước tới, hành lễ vái chào. Trưởng lão, vị tiểu bối trẻ tuổi này rất được đệ tử của sư tôn coi trọng, nếu như có lỡ xúc phạm ngài, nể mặt mũi đệ tử của sư tôn, xin trưởng lão tha thứ cho. Vạn Lâm Quân liếc nhìn đạo nhân lùn một chút, vẫn không thèm nói chuyện với đạo nhân lùn, tiếp tục nhìn Lý Trường Thọ, hỏi. Hai chữ dược tính ngươi mới vừa nói, rõ ràng là độc vật. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ khẩn trương, lại cúi đầu cúi người, nói ra một câu hắn đã chuẩn bị sẵn suốt mấy chục năm, dựa theo sự tích bình sinh của vị trưởng lão này mà hắn tìm được, có khả năng đâm một nhát vào trái tim vị trưởng lão này, nói. Độc là thuộc về dược, giống như nấu nướng thức ăn. Có đủ vị ngọt mùi cay đắng, dược cũng thế. Cả căn phòng lớn lập tức an tĩnh lại. Liễu Phi Tiên quay đầu trừng mắt với Lý Trường Thọ, trong mắt cũng mang theo vài phần nôn nóng. Nói mò cái quái gì vậy, độc và dược làm sao lại nói nhập làm một được. Mà Tử Ô cảm giác được một ánh mắt rơi vào đỉnh đầu mình. Đạo nhân lùn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy cặp mắt hẹp dài của Vạn Lâm Quân, cùng với khóe miệng cười lạnh cứng ngắc của Vạn Lâm Quân. Lão giả nói, ta mượn hắn mấy ngày, được không? Ngài xin cứ tự nhiên. Ừm. Vạn Lâm Quân gật gật đầu, nói với Lý Trường Thọ. Người, đi theo ta. Lý Trường Thọ cúi đầu xác nhận, sau khi hành lễ với Tử Ô và Liễu Phi Tiên, chậm rãi rời đi, cúi đầu đi theo sau lưng lão giả. Còn chưa đi được vài chục bước, Vạn Lâm Quân trưởng lão lại quay đầu hỏi một câu. Ngọc Minh đan luyện chế như thế nào? Đệ tử chỉ biết tàn phương, chủ tài là 3 phần nước U Minh Vong Xuyên, ít nhất phải ngàn năm, 2 loại hoa ưng sầu lan từ ngàn năm đến nhiều nhất 3.000 năm. Ưng sầu lan vì sao nhất định phải từ ngàn năm đến 3.000 năm? Dù dự tính không xung đột hay mâu thuẫn với nhau thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu tuổi quá cao và dự tính quá mạnh sẽ dễ phá hủy sự cân bằng bên trong đan. Đệ tử thấy trên kinh văn có ghi, luyện đan cũng không phải cứ số năm càng cao là càng tốt, trọng yếu nhất là phải thích hợp. Ngươi đọc kinh văn kia ở đâu? Ngoại điện đạo tàng điện, trên giá sách có mấy quyển kinh văn liên quan không ít tới luyện đan, đệ tử đọc kỹ, cũng suy nghĩ rất nhiều, hẳn là, những đầu kinh đó là do ngài viết. Ha ha, không tệ. Gió nhẹ mang theo lời nói đến trước khi thân ảnh hai người biến mất tại một con đường nhỏ vắng vẻ. Phù, Từ Ô thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới này vị thiên tiên trưởng lão này vẫn chưa hiển lộ nửa điểm uy nghiêm thiên tiên, nhưng năm chữ độc chết tiên nhân khác làm cho lông mao toàn thân người ta dựng đứng. Tiên nhân hơi mập bên kia tiến tới, truyền âm hỏi một câu. Từ mối này có lai lịch gì? Ta chưa bao giờ thấy sư bá có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Người nói đó là vẻ mặt ôn hòa, Tử Ô trừng mắt nhìn Liễu Phi Tiên, vừa định trả lời, sau đó nghĩ đến điều gì, lập tức lắc đầu ngoanh ngoảy. Đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không thể nói, Liễu Phi Tiên ngạo đầu, chau mày. Nửa tháng sau, ước chạng vạng tối. Lý Trường Thọ cưỡi mây trắng, khuôn mặt bình tĩnh rời đan đỉnh phong, bay về phía Tiểu Quỳnh Phong nhà mình,